vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, góc truyện audio.com, edit, mimi beta, chi, từ thế hạ phong chậm rãi san bằng rồi dần dần chuyển bại thành thắng, thắng lợi của trận chiến đoàn đội này, không một ai có thể nói chiến đội tình nghĩa ăn may được, cũng không một ai dám mắng A Tấn là bình hoa di động chuyên ôm đùi nữa. Trong quá trình đối chiến với vợ chồng Hagen Dat, khán giả đã nhìn thấy rất rõ ràng, thân là vợ thương hòa, A Tấn đã trở thành một nhân vật không thể thay thế trong trận đấu này. Cậu đóng góp không ít sức lực vào chiến thắng chung, mà không riêng gì cậu, mỗi một thành viên trong chiến đội tình nghĩa đều có cơ hội phát huy triệt để thực lực của mình, thiếu một người cũng không được. Sau gần 3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc trận chung kết cũng đã kết thúc, kênh vote trên trang web chính thức của công ty game cũng lập tức đóng lại, tính đến giờ phút này, số phiếu của hai đội lần lượt là chiến đội tình nghĩa, 535.298 phiếu. Chiến đội Hagen Dat, 187.611 phiếu. Chênh lệch gần gấp 3 trong hơn 500 vạn người xem, ước chừng tới 10% đầu phiếu là dành cho chiến đội tình nghĩa. Khán giả mừng rỡ reo hò, bình luận viên cũng kích động mà tuyên bố. Chúc mừng đội ngũ giành chức vô địch giải đấu đoàn đội thần ma lần thứ nhất chiến đội tình nghĩa. Giờ phút này, Hầu Đông Ngạn đang ngồi trong tiệm nét nhìn chằm chằm màn hình mà làm phép tính sơ sơ. Đậu má, 53 vạn phiếu vote lại thêm hơn 500 vạn đồng tiền thưởng nữa, má nó, nhiều ghê. Thì ra 50 vạn mà công ty game treo giải chưa phải thứ đáng chú ý nhất, số phiếu vote của người xem mới khổng lồ kia. Đúng vậy, đối với một fan game mà nói, bỏ ra 10 đồng để mua một phiếu vote thật sự không là gì, trận đấu mà hấp dẫn thì còn khiến rất nhiều đại gia vung tiền như rác cơ. Bản thân Hầu Đông Ngạn cũng vừa kích mua liền 3 phiếu đấy. Tuy nhiên, đây không phải là trọng điểm, cái chính là tổng số phiếu của khán giả, bọn họ người đông phiếu lắm, cộng chung cả lại đích thực là một con số khổng lồ. Đây là Trung Quốc, chỉ cần mỗi người cho bạn một xu thì bạn liền có thể biến thành tỷ phú. Cứ vậy mà nghĩ, rõ ràng công ty game thần ma quá mức âm hiểm rồi. Thời gian tường thuật trực tiếp đã kết thúc xong, bình luận viên vẫn tiếp tục nói. Các bạn đang theo dõi chương trình, xin đừng vội vã rời đi, kế tiếp chúng ta sẽ mời các tuyển thủ vừa mới thắng thắng trận của chiến đội tình nghĩa lên phỏng vấn nhé, không biết lúc này bọn họ đang có cảm tưởng gì. Trận đấu chấm dứt, một phần nhỏ người xem ủng hộ chiến đội Hagen Dat đã chán nản tắt trang web, nhưng đa số khán giả vẫn ngồi trước màn hình máy tính, bày tỏ phi thường chờ mong tiết mục tiếp theo. Đám người này bao gồm cả những người vừa mới trở thành fan của vợ chồng thương họa A Tấn. Phỏng vấn ấy à, có thể không xem được ư, toàn là tin tức có khả năng mang ra chém gió cả. Các tuyển thủ của chiến đội tình nghĩa trở lại khu hậu đài, lại nhận được thông báo không thể rời đi, tiếp đó toàn bộ thành viên trong đội liền được truyền tống tới một phòng phỏng vấn. Bình luận viên lên tiếng bảo bọn hắn phát biểu tuyên ngôn trước khi trận đấu bắt đầu, hiện tại đang ngồi ở phía đối diện, dùng vẻ mặt cực kỳ kích động mà nói mấy câu chúc mừng. Hà Tấn hoang mang để mặc thương hòa nắm chặt tay mình, trong lúc nhất thời cậu có một loại cảm giác rất không chân thực, bọn họ thắng rồi. Thắng trận chung kết giải đấu chiến đội của thần ma, chờ mấy, góc truyện audio.com, người bọn hắn ổn định chỗ ngồi trên ghế salon, bình luận viên mới cười cười, hỏi. Sau khi thắng trận các bạn có gì muốn nói hay không? Ở đây các bạn có thể nói thoải mái, chúng ta bắt đầu từ đội trưởng Thương Hòa nhé. Thương Hòa cũng cười, nhìn về phía mà bình luận viên vừa chỉ, cũng chính là hướng khán giả đang theo dõi chương trình, lên tiếng. Cảm ơn mọi người, trước đó đã tuyên thệ chúng tôi sẽ thắng, hiện tại tôi rất vui vì không cô phụ kỳ vọng của mọi người. Không hổ là người làm công tác tuyên truyền, trong bất cứ trường hợp nào, sự ứng đối của hắn cũng thực là bình tĩnh, lời ăn tiếng nói đều nằm trong khuôn mẫu nhưng lại phi thường xuôi tai. Tiếp đó, Thương Hỏa nhéo nhéo bàn tay Hà Tấn, người sau chợt sừng sốt rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn Thang Viên ở bên cạnh, ý bảo để Thang Viên nói trước. Cái hành động nho nhỏ mà hết sức dễ thương này khiến cho không ít khán giả nữ nảy sinh thiện cảm. Thang Viên vẫy cánh phát ra một tiếng chip, tỏ vẻ bản thân hưng phấn cực kỳ. Mọi người không nhịn được cười, lúc này, A Tấn mới nói. Cảm ơn mọi người, kỳ thực tôi vẫn thấy rất bất ngờ. Bình luận viên kinh ngạc, bất ngờ vì mình chiến thắng sao? Hà Tấn có chút ngại ngùng, đúng vậy, bởi vì tôi chơi trò này còn chưa đến nửa năm, cảm giác thực lực thua kém đồng đội mình rất xa, chỉ sợ kéo chân mọi người. Thời điểm nói ra những lời này, cậu lại cảm giác được Thương Hỏa đang nhéo vào tay cậu, nên thoáng quay đầu, âm thầm trao đổi một ánh mắt với đối phương. Tuy trong lòng cậu vẫn đang xoắn suýt vì chuyện Tần Dương dối gạt mình, song, việc nào ra việc đấy, hơn nữa hành động nắm tay ở trong game khiến cậu cảm thấy trái tim bọn họ như đã gắn kết với nhau. Không thể nghi ngờ, một màn liếc mắt tràn ngập tình yêu này đã bị khán giả tự động chuyển hóa thành sâu ân ái, trong lúc nhất thời, sóng bình luận lại bị bao phủ bởi những tiếng reo hò. Hà Tấn nhìn về phía bình luận viên, lại nói. Tôi không biết vừa rồi mình thể hiện ra sao, chung quy vẫn cảm thấy Thương Hòa phải bao bọc che chở cho tôi nhiều lắm. Không ít khán giả ban đầu còn hoài nghi thực lực của Hà Tấn, lúc này lại bị chính sự khiêm tốn của cậu làm cho rung động, sóng bình luận nổi lên vô số lời động viên kiểu như nhóc làm rất tốt linh tinh. Bình luận viên nghe vậy cũng lên tiếng, bạn thể hiện rất tốt, không nói tới trận chiến đoàn đội, chỉ riêng màn PK tiên sùng mở đầu đã có thể thấy được bạn chính là dựa vào thực lực của mình để giành chiến thắng. Vì thế cho nên, ngàn vạn lần không được xem nhẹ bản thân nha. Hơn nữa, có thể đạt tới trình độ này trong khoảng thời gian 6 tháng ngắn ngủi, phòng trường toàn game không thể tìm thấy người thứ hai. Hà Tấn nhìn về phía Ly Lạc cười cười. Có đấy, Ly Lạc mới 4 tháng mà thôi. Bình luận viên, khán giả, thăng độ đê độ, mẹ nó nhóc đang nói đùa đúng không? Rốt cuộc hai người này là ôm được đùi hay bản thân tự có thiên phú, cơ bản là không ai nói rõ nổi. Bình luận viên lại hỏi cảm tưởng của vài tuyển thủ khác, không giống như A Tấn, Dã Hạc trực tiếp nói kết quả trận đấu đã nằm trong dự tính của bọn họ rồi, Nhàn Vân thì cực thản nhiên mà lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Bình luận viên, đại thần Thệ Thủy thấy sao? Thệ Thủy gấp quạt thở dài nói, cửu không có mặt thật đáng tiếc, mọi người cười to một trận, vẫy vẫy tay về phía người xem, lần lượt chào hỏi cửu điện hạ Thương Hòa còn đặc biệt. Góc chuyện audio.com nói một câu, cửu, đừng buồn, tiền thưởng chắc chắn không thiếu phần của ông đâu. Cửu điện hạ ngồi ở trước màn hình, đậu má, bình luận viên, cảm giác quan hệ giữa các thành viên trong đội ngũ đại thần rất tốt nha. Đúng vậy, ngoại trừ A Tấn và Ly Lạc ra thì mấy người bọn tôi đã chơi với nhau rất nhiều năm. Dã Hạc nhìn về phía Thương Hòa cùng A Tấn cười nói, nhưng mà nghe nói Thương Hòa quen A Tấn còn lâu hơn nữa, hai người bọn họ đã kết hôn từ thời linh tiên. Quả bom này nổ quá mạnh rồi. Bình luận viên trợn mắt há hốc miệng mà nhìn về phía hai vợ chồng vẫn đang nắm chặt tay nhau ở bên cạnh. Lâu như vậy sao, thế vì cớ gì A Tấn lại nói mới chơi game chưa tới nửa năm. Thương Hòa liếc nhìn người kia một cái, bởi vì 8 năm ở khoảng giữa em ấy không hề lên mạng. Hà Tấn, cái giọng điệu đầy oán niệm này là sao, là sao? Bằng gạch dưới mặt cười, miệng của bình luận viên triệt để biến thành một chữ O. 8 năm, thế mà Thương Hòa vẫn không ly hôn à? Thương Hòa, gặp phải trường hợp như vậy, người bình thường đều sẽ ly hôn, vì sao người này lại không chứ? Hà Tấn có chút xấu hổ trong lòng thầm nguyện cầu cái đề tài này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Không ngờ Thệ Thủy lại vừa cười vừa trọt thẳng vào vết thương lòng của Thương Hòa. Kỳ thực tên kia bị vợ vứt bỏ, sau đó hắn còn đổi tên thành Thương Hòa vô tình, mãi đến khi A Tấn trở về, hắn mới sửa lại là Thương Hòa một lần nữa. Thương Hòa, này, mọi người, ha ha ha ha, Hà Tấn, ở trước màn hình, khán giả cũng đều cười lăn cười lộn, thật không ngờ đằng sau một đại thần oai phong lãnh khốc như vô tình lại có một sự tích vừa trẻ trâu vừa đáng yêu như vậy. Thệ Thủy đại đại đừng có ngừng, hãy tiết lộ nhiều thêm một chút nữa đi. Xem ra cho dù đại thần có vợ thì cũng không khiến người xem cảm thấy mất mát lắm. Chỉ riêng cái chi tiết đại thần yêu vợ này thôi cũng đủ để hình tượng Thương Hòa càng rực rỡ hơn trong mắt đám fan rồi. Bình luận viên khụ một tiếng, chuyển mũi nhọn sang A Tấn. Kỳ thực tôi rất tò mò, vì sao A Tấn lại chọn hình tượng tiểu Sota chứ, hơn nữa giọng nói cũng rất giống một bé trai. Nhất thời Hà Tấn cảm thấy căng thẳng trong lòng, hoàn toàn không biết nên trả lời ra sao mới tốt. Đúng vào lúc ấy, Thương Hòa đột nhiên siết chặt bàn tay cậu, lại dành cho cậu một ánh nhìn cổ vũ, sau mới dùng chất giọng giàu từ tính nói. A Tấn là nam, Hà Tấn cảm giác bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, giống như có cả ngàn vạn ánh mắt đang theo dõi cậu và Thương Hòa. Chẳng qua, điều khiến cậu bận tâm lại không là gì đối với Tần Dương hết. Lớn mật như vậy, liều lĩnh được ăn cả ngã về không đến thế. Người này không sợ phải đối mặt với cục diện bị vạn dân khinh bỉ, cũng không lo lắng chuyện tổn hại danh dự sau khi phát ngôn, đường đường chính chính tuyên bố với người đời. Người mà Thương Hòa hắn thích là một nam sinh. Phòng phỏng vấn rơi vào trầm mặc, khán giả ngồi trước màn ảnh cũng nín thinh, nhưng sau đó chính là một hồi sóng to gió lớn. Cái gì, A Tấn là nam, vợ của vô tình là con trai, thế vô tình là gay à? Đậu má, hủ nữ chìm nghỉm vạn năm nay lại bị lời này gọi tới, đây đúng là tin tức hot nhất thần ma có biết không? Đến cả bình luận viên cũng u mê không gì sánh được, hắn không ngờ một câu hỏi trong lúc thuận miệng của mình lại rước về một trái bom có sức công phá kinh khủng như thế. Ồ, cho nên hai người là bạn. Góc chuyện audio.com, phải không? Bình luận viên cười gượng, lên tiếng thay bọn hắn giải vây. Thương Hòa gắt gao nắm chặt tay Hà Tấn, không cho cậu cơ hội đào thoát. Chúng tôi là một đôi. Hà Tấn, bình luận viên không dám tiếp tục hỏi thêm nữa, nhanh chóng nói sang chuyện khác, cụ thể là vấn đề mọi người có dự tính gì sau khi nhận được tiền thưởng. Lần này, bắt đầu từ Ly Lạc đi. Ly Lạc nghĩ nghĩ, 50 vạn ấy à? Chia cho 10 người thì mỗi người có tầm 5 vạn, ít như vậy, có thể làm gì nha? Bình luận viên phun ra một ngụm máu, 5 vạn đồng tương đương với tiền lương nửa năm của hắn rồi, thế mà người kia nói nghe như chẳng đáng một xu vậy. Xem ra Ly Lạc là một đại gia nha. Bình luận viên đùa đùa, lại quay sang Thệ Thủy thì sao? Thệ Thủy cúi đầu nhìn cây quạt của mình, nói, ồ, có lẽ tôi sẽ dùng để khảm bảo thạch cho cây chiết phiến của mình. Bình luận viên lại hộc máu thêm một lần nữa, má nó chứ, khảm bảo thạch cho một cái quạt mà tốn đến 5 vạn. Thệ Thủy thở dài, ầy, tiền thưởng ít quá mà. Bình luận viên quyết định không thèm để ý tới đôi chủ sùng này nữa, nhìn về phía Dã Hạc Nhàn Vân. Sau khi hai người bọn hắn lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng Dã Hạc gật đầu cảm thán. Đúng là ít quá, Nhàn Vân, mua cho anh chút đồ ăn vặt thế nào? Dã Hạc, được, bình luận viên triệt để cạn lời, Thương Hòa thì chẳng cần phải hỏi, chắc chắn hắn không thiếu tiền, thu nhập hàng năm từ công tác tuyên truyền cho Flying Network đã là cả trăm vạn rồi. Hà Tấn bày tỏ, vì sao bình luận viên không hỏi cậu? 5 vạn đồng, trời ạ, đối với người có tài khoản tiết kiệm chưa từng vượt qua 5 chữ số như Hà Tấn mà nói, đích thực là một con số khổng lồ. Hiện tại, vừa nghĩ tới chuyện mình có thể giành được tiền thưởng, Hà Tấn kích động đến không thốt nên lời, ngay cả việc Thương Hòa làm cậu xấu hổ ban nãy cũng đã hoàn toàn bị cho qua con 5 vạn đồng, cậu sẽ không cần đi làm mà vẫn có tiền để chi trả 1 năm học phí cùng tự do của bản thân. Giờ phút này, Hà Tấn còn chưa biết số tiền thưởng mà cậu nhận được thế nhưng không chỉ có ngần này. Cách chương.